Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 629, canh đêm, biên soạn Jessica Lee. Nơi này chuyên hỏa táng, hàng ngày thiêu đốt vô số thi thể, rất nhiều tro cốt sẽ theo sương khói bay lên, rơi xuống mặt đất, phát tán ra xung quanh, trong đó đều có chứa một chút thi khí. Bình thường sẽ từ từ tan đi, nhưng do trận mưa này quá lớn, không thể tránh khỏi việc đem bùn đất chứa tro cốt cùng với thi khí bên trên thấm sâu xuống dưới, hình thành thi thủy. Loại thi thủy này đối ngược với người sống không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu tràn vào trong nhà sẽ quấy nhiễu cảm nhận về khí tức của pháp sư trong phạm vi gần đó. Khắp nơi đều là thi khí. Nếu thực sự có cương thi hay quỷ hồn nào tiến vào, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương nhờ người đi tìm nhân viên nhà tang lễ, mượn tới mấy tấm ni lông che mưa, chặn trên ngạch cửa, ngăn không cho nước mưa chảy ngược. Sau đó cùng mấy nam sinh dùng chổi, dùng sẻng hất nước mưa từ linh đường ra ngoài. Tuy nhiên, trong chốc lát không thể xua tan thi khí. Để phòng buổi tối xảy ra chuyện, Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài cửa, nhưng lúc mọi người không chú ý, dán một đạo phù phía trên hiên cửa, bảo vệ linh đường an toàn. Lát sau, Diệp Thiếu Dương cầm một cái đệm hương bồ, đi tới góc linh đường ngồi xuống. Mấy bạn học kia đều xúm lại trước trường minh đăng, hóa vàng mã. Ngày mưa tối sớm, chưa đến 5 giờ, sắc trời đã đen kịch. Vì không có đủ ô, mọi người cùng nhau thương lượng một chút, quyết định cử hai nam sinh sang nhà ăn mua cơm. Chỉ chốc lát sau, hai người xách theo hai túi to, cơm hộp quay về. Ngồi quay lại ăn trước linh đường, có người gọi Diệp Thiếu Dương qua ăn chung. Diệp Thiếu Dương thấy cùng người lạ ăn uống không được thoải mái, nên lấy cớ mình không đói, từ chối. Một lát sau, bạn học nữ kia cầm một hộp cơm đi tới, nói: "Đêm còn dài, ăn chút cơm đi, bằng không tối khuya sẽ chẳng chỗ nào bán đâu." Diệp Thiếu Dương cảm ơn rồi nhận hộp cơm. Cô bạn này cũng ngồi xuống bên cạnh cùng ăn với hắn. "Vừa rồi xem quá trình ngươi nhập liệm Tiểu Cường rất là chuyên nghiệp a, có phải ngươi chuyên làm mấy chuyện này không?" Diệp Thiếu Dương cười cười, lấy cớ nhà mình ở Sơn Thôn vẫn còn giữ một số tập tục tang lễ truyền thống, bản thân cũng do xem nhiều nên mới biết chút ít. Nữ sinh kia tin là thật, cô đâu có biết người miền núi khu vực lân cận Mao Sơn khi làm tang sự đều tìm đệ tử Mao Sơn chủ trì. Bình thường việc này sẽ giao cho đệ tử ngoại môn, nhưng mấy năm đầu lúc mới nhập môn, mỗi lần phụ cận có tang sự, Thanh Vân Tử đều để Diệp Thiếu Dương đi theo ngoại môn sư huynh giúp. Mới đầu hắn cũng không rõ vì sao phải làm thế, sau đó mới từ từ hiểu ra Thanh Vân Tử làm như vậy thực tế là để xua tan nỗi sợ của hắn đối với cái chết. Hay đơn giản mà nói, chủ trì tang lễ nhiều, đối với sự lãnh ngộ về sinh mệnh cũng sẽ khác nhiều so với người thường. Đối với một người tu đạo mà nói, cái này vô cùng quan trọng, chính là biết rõ về người mới có thể hiểu rõ về quỷ. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương biết được nữ sinh kia tên là An Tiểu Thiển, người vùng nào đó ở Dự Châu. Nơi mà Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe qua là lớp trưởng của Lý Hiếu Cường. Hơn nữa hai người đều là cán bộ hội học sinh, quan hệ ngày thường thật không tồi. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này hỏi thăm một số việc lúc còn sống của Lý Hiếu Cường. Kết quả những gì nghe được cũng không khác là bao so với lời nói của Lưu Ngân Thủy. Vì thế quay sang dò hỏi tình huống xảy ra ở Lệ Phân Viên. "Ngươi cũng nghe nói nơi đó có quỷ đúng không?" An Tiểu Thiển hỏi. "Trường chúng ta có lịch sử lâu đời, Nghe nói được xây dựng từ thời dân quốc, đã nhiều năm như vậy, có rất nhiều nơi đã hình thành truyền thuyết về quỷ quái. Trong đó có ba nơi nhiều sự kiện quỷ dị nhất, một là tòa nhà số 3 khu giải phẫu, một là Vong Xuyên Hà, cái còn lại chính là Lệ Phân Viên. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, Vong Xuyên Hà? Ừ, chính là con kênh nước đen ngòm đó, bởi đã có rất nhiều truyền thuyết quỷ dị quanh đây, hơn nữa nước kênh lại đen ngòm, trông rất kinh khủng, cho nên chúng ta ngầm gọi nó là Vong Xuyên Hà. Khu giải phẫu số 3 chính là tòa nhà đối diện Lệ Phân Viên. Nghe nói khu đó trước kia là khoa giải phẫu, sau bị bỏ hoang, nhưng bên trong còn có một bể chứa tiêu bản, trong đó vẫn còn có một số thi thể. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, biết tòa nhà cô nói chính là nơi lúc trước mình đã chú ý tới. Nè, người biết khu nhà đó có gì không bình thường sao? An Tiểu Thiển đột nhiên hạ giọng, nhìn Diệp Thiếu Dương bằng một ánh mắt thần bí. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ lắc đầu. Ta nghe nói, hình dạng khu nhà đó không phải hình chữ nhật, mà hai bên hơi chéo ra một chút là một hình thang. Hình thang là cái gì? Tượng trưng cho quan tài. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, thốt lên. Sao lại xây nhà theo hình dạng này chứ? Ai mà biết, khu nhà này được xây từ những năm 60, đều đã lên trên 50 năm, ai mà biết được vì sao? Lúc đầu, tòa nhà còn được dùng làm phòng học, sau đó vì phát sinh một sự việc vô cùng dị thường đáng sợ, nên từ đó về sau không sử dụng nữa, đổi thành khu giải phẫu. Chuyện gì thế? Chờ một chút, sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Diệp Thế Dương tò mò hỏi. Tôi có xem qua tư liệu. An Tiểu Thiển nhìn thoáng di ảnh Lý Hiếu Cường từ xa, thở dài nói. Thật ra cũng vì Tiểu Cường, bọn ta đều ở hội học sinh, thường xuyên cùng nhau hoạt động. Thời gian trước, ta thấy hắn thường xuyên tới phòng hồ sơ, do hiếu kỳ nên bám theo hắn một lần, phát hiện hắn đang tìm hiểu hồ sơ liên quan đến tòa nhà số 3. Ta âm thầm đứng phía sau hắn, ngó một hồi. Người đoán xem, ta đã nhìn thấy cái gì? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, An Tiểu Thiển liền tiếp tục kể lể, ghé sát bên tai hắn thì thầm. Trên tư liệu có viết, hồi năm nào đấy ta quên rồi, dù sao cũng chính là mấy năm sau khi tòa nhà số 3 được xây dựng, xuất hiện sự kiện học sinh liên tục tự sát. Tổng cộng có đến 50 trường hợp. Diệp Thế Dương khẽ rùng mình. 50 người tự sát? Sao có thể? Vì khá kích động nên thanh âm hơi lớn một chút, làm cho mấy bạn học đối diện đều quay đầu lại nhìn. An Tiểu Thiển im lặng, chờ bọn họ quay đầu đi mới nói với Diệp Thiếu Dương. Chính xác 100%, trên hồ sơ có ghi lại, hơn nữa trong đó còn nói những người chết đó đều học cùng một lớp, cùng tự sát một ngày, đa số là nhảy lầu, một số dùng chính đai lưng của mình treo cổ chết ở cột điện, còn có mấy người dùng vũ khí sắc bén đâm chém nhau đến chết. Diệp Thiếu Dương nghe thấy vậy mà ông cả đầu, tức khắc cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Bắt quỷ hàng yêu đã nhiều năm, chưa từng gặp qua tình huống nào quỷ dị như thế. 50 người tự sát tập thể, nếu do quỷ hồn dụ dỗ, oán niệm phải mạnh tới cỡ nào mới có thể làm được như vậy? Thế sau đó trường học xử lý ra sao? Thì ngưng không sử dụng tòa nhà đó nữa, biến thành khu chứa xác. Diệp Thế Dương nói, không phải, ý tôi muốn nói, trường xử lý chuyện đó như thế nào? Chết nhiều người như vậy chẳng lẽ không có động thái gì sao? An Tiểu Thiển lắc đầu nói, thật đúng là không có, ta chỉ nhìn thấy có mỗi trang đó, nhịn không được đã la lên. Bị Tiểu Cường phát hiện, hắn nói ta không nên sang cái này, xem cái này, rồi đuổi ta đi. Sau khi ta quay về, vẫn luôn nhớ tới chuyện này, có đi khắp nơi hỏi thăm, nhưng không ai biết cả. Lên mạng tìm kiếm cũng không có bất cứ ghi chép nào. Chương 630-631. Nhiều hơn một người. Biên soạn Jessica Lee. Lúc ấy ta cũng cảm thấy rất thất vọng. Lẽ ra chết nhiều người như vậy, chắc chắn trong ký lục của trường sẽ phải lưu lại sự kiện quan trọng này. Nhưng chẳng hiểu sao, hoàn toàn không có một chút thông tin gì. Diệp Thế Dương còn muốn hỏi gì đó, An Tử Thiện đã đứng lên. Dừng lại ở đây thôi, trời đã tối rồi, nói tiếp sẽ rất đáng sợ. Chúng ta tới đốt vàng mã cho Tiểu Cường đi. Diệp Thế Dương và cô đi tới trước linh vị. Lúc này bên ngoài trời đã tối đen như mực. Linh đường có bật đèn, nhưng có thể do đại sảnh quá lớn, ánh đèn có vẻ bị lu mờ. Mấy bạn sinh viên đang ngồi túm tụm cạnh chậu than, chậm rãi hóa vàng mã. Dựa theo tập tục truyền thống, chậu than đốt vàng mã không được tắt lửa trước lúc trời sáng, phải đốt được 9 cân 6 lượng hương tro mới tính là hợp lễ nghĩa. Diệp Thế Dương cũng ngồi xuống phía trước chậu than đốt hai tờ giấy. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tiểu Cường, sao lại khóc? Những lời này là của một nữ sinh. Tất cả mọi người sợ tới mức toàn thân rung lên bần bật. Quay đầu lại nhìn, thấy nữ sinh đó đang từ băng quan bước chậm chậm lui về phía sau, mặt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Diệp Thế Dương lập tức đi tới. Cách lớp băng quan trong suốt có thể thấy hai bên khóe mắt của Lý Hiếu Cường có hai dòng máu đang chảy xuống ròng ròng sang hai bên. Mã ơi, sao lại thế này? Một nam sinh to gan đi tới, nhìn cảnh tượng này khiếp sợ nói. Diệp Thi Dương thấy vậy, bảo mọi người mở nắp quan tài, sờ nắng trên trán thi thể, sau đó dùng khăn giấy lau, huyết lệ trên mặt hắn. Đậy quan tài lại, quay đầu lại nhìn đám người đang trợn mắt há mồm, nhìn chăm chăm vào mình, nói. Không phải sợ, huyết lệ này là do hốc mắt của hắn có máu loãng, lúc trước bị đông cứng, giờ băng quan mặc dù có công năng đông lạnh, nhưng nhiệt độ so với tủ lạnh vẫn cao hơn một chút, thân thể bị rã đông tan ra chút xíu, máu loãng sẽ chảy ra. Nghe hắn giải thích như vậy, mọi người đều bình thường trở lại. Ta đã nói là không có việc gì mà. Một nam sinh cất giọng mỉa mai chăm chọc. Trên đời này làm gì có thần thánh quỷ hồn, các người toan tự mình dọa mình thôi. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng phần phật rất lớn. Anh chàng này ở gần cửa nhất, sợ tới mức nhảy dựng lên, la hét ầm ĩ. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy cửa đã bị gió thổi bật, vì thế chạy tới đóng lại. Một đám cười nhạo nam sinh kia đã nhát gan, lại còn to mồm. Diệp Tiêu Dương cau mày, trận gió vừa rồi, sao lại mang theo âm khí? Đang định ra ngoài nhìn xem, lão phù mình dáng còn ở đó hay không? Vừa mới đi đến phía sau cửa, thì phía sau lại ập đến một trận gió. Quay đầu lại nhìn, thì ra một cánh cửa sổ cạnh buồng vệ sinh bị gió thổi bật ra. Luồng gió này còn mạnh hơn so với lúc nãy. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Trường Minh Đăng cùng nến Trường Sinh đã bị thổi tắt. Đèn treo phía trên đỉnh đầu cũng bị thổi lắc la lắc lư, đập vào trần nhà, băng một tiếng, vỡ nát. Toàn bộ đại sảnh chìm trong một màn đêm đen kịch. Hai giây sau, mọi người mới hồi phục tinh thần. Đùa nhau lấy di động chiếu sáng, sợ tới mức co rúm lại với nhau, đặc biệt là mấy nữ sinh la hét sợ hãi. Diệp Thế Dương vọt tới phía đối diện, đóng cửa sổ, chốt chặt, sau đó quay lại linh đường, lấy từ trong ba lô ra mấy cây nến thắp lên. Lần lượt cắm ở bốn góc phòng, dùng hoàng phiếu lót phía dưới. Trong phòng cuối cùng cũng có chút ánh sáng, mọi người dần ổn định cảm xúc. Làm sao bây giờ á? Lâm Vĩnh Sương ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn treo vỡ vụn, lo lắng nói. Phải đi tìm nhân viên phụ trách, lấy bóng đèn để thay thôi. An Tử Thiển đề nghị. Đêm còn dài, không thể thắp nến cả đêm. Hơn nữa ánh nến trông rất âm u, trông không thấy thoải mái. Ai đi bây giờ đây? Kết quả, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai xung phong. Bên ngoài mưa to gió giật, nửa đêm không người, lại là nơi chuyên hỏa tán xác chết. Dĩ nhiên không ai dám đi lung tung. Cuối cùng, vẫn là Lâm Vĩnh Sương nhớ ra trong di động của mình có lưu số của phòng trực nhà tang lễ. Liền gọi qua đó, thật may là có người nhận điện thoại. Lâm Vĩnh Sương thuật lại tình huống vừa xảy ra, đối phương đồng ý mang bóng đèn qua thay. Sau đó gác điện thoại, mọi người lại tiếp tục ngồi trước chậu than hóa vàng mã, đốt nhiều một chút để tăng thêm độ sáng ở đại sảnh. Diệp Thế Dương nhìn những người này, cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, vì thế lặng lẽ đếm nhân số. Bất chợt giật mình, lại đếm thêm lần nữa, vẫn là những người này, vì thế yên lặng lui về một góc tường, gọi tên An Tiểu Thiển. An Tiểu Thiển nghe thấy hỏi, làm sao vậy? Diệp Thế Dương nhìn cô, hạ giọng nói, có chuyện rồi, tôi nói ra cô đừng có sợ. An Tử Thiển còn chưa biết được là chuyện gì, giọng đã bắt đầu run rẩy. Có chuyện gì vậy? Diệp Thế Dương nói, cô thử qua đó giúp tôi nhìn xem, trong số mấy người này, có ai cô thấy lạ mặt hay không? An Tử Thiển ngơ ngác nhìn hắn, ánh lưỡi chiếu mặt cô đỏ bừng. Diệp đại ca, người đừng làm ta sợ a. Rốt cục là sao vậy? Cô cứ đi nhìn trước đi đã, yên tâm. Tôi có thể cam đoan cô tuyệt đối an toàn. Tôi ở ngay đằng sau cô mà. Hai người cùng nhau đi tới trước linh vị, giả bộ hóa vàng mã, lén quan sát mấy người bên cạnh, sau đó từ từ rút lui. Đều là bạn học của ta mà. An Tiểu Thiển thấp giọng nói, có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Diệp đại ca, ngươi làm ta sợ chết mất. Ta còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Diệp Thế Dương hít vào một hơi nói. Thế này lại càng phiền toái. Cô còn nhớ rõ có bao nhiêu bạn học ở lại gác đêm hay không? An Tiểu Thiển chậm rãi lắc đầu. Tôi không để ý. Diệp Thế Dương quay về phía cô, giơ tám ngón tay nói. Tám người, không tính tôi. Năm nam ba nữ, tổng cộng là tám người. Bây giờ cô nhìn xem. Có mấy người? An Tử Thiển dường như đã hiểu ra cái gì, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, nép sát bên người Diệp Thế Dương, quay đầu nhìn về phía mấy người đang đốt vàng mã quanh chậu than, lặng lẽ đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thở hắt ra, hướng Diệp Thế Dương nói. Đủ 8 người mà. Diệp Thế Dương cười khổ nhìn cô. Có phải cô bị hù cho mụ mẫm đầu óc rồi hay không? Chẳng lẽ cô không tính mình trong đó sao? Sắc mặt An Tiểu Thiển bỗng chốc trở nên trắng bệch, hai con mắt trợn to, miệng cũng từ từ há to, giữ nguyên tư thế này nhìn chằm chằm Diệp Thế Dương đến hơn nửa phút, hơi thở dồn dập, chân run lẩy bẩy như sắp quỵ xuống hỏi. Diệp đại ca, người khẳng định là không nhớ nhầm đấy chứ? Tôi đã đếm qua, chắc chắn không nhớ nhầm. Hơn nữa mấy sự việc như thế này chẳng thể đùa giỡn. Nếu không tuyệt đối nắm chắc, tôi cũng sẽ không nói cho cô biết. Ngồi xuống trước đã. Diệp Thế Dương đỡ An Tiểu Thiển ngồi xuống đệm hương bồ. Đoán chừng nếu không đỡ, thì cô cũng sẽ sớm khuỵu xuống. Hai người đang làm gì đó? Sao không qua đây? Một người nữ sinh quay đầu hỏi. Ta thấy hơi mệt, muốn nghỉ một lát. An Tử Thiển đáp. Chờ nữ sinh kia quay đầu đi, Diệp Thế Dương thấp giọng nói với An Tử Thiển. Mấy người bạn học về trước đó, không có ai quay lại. Nói thẳng ra, tôi hoài nghi vừa rồi cửa bị gió thổi bật ra, đã có quỷ quái vào được, hơn nữa còn biến thành một trong số bạn học đang ngồi phía bên kia. Diệp Thế Dương thấy cô ngập ngừng, dường như đang muốn nói điều gì, liền mở lời trước. Đừng mạnh mồm nói trên đời này không thực sự có quỷ hồn. Nói thật cho cô biết, tôi là một pháp sư chuyên bắt quỷ. Tôi có thể khẳng định gia quả này chắc chắn là một con quỷ. An Tử Thiện bắt lấy tay hắn, nắm thật chặt, nói: Vậy ngươi mau bắt nó đi. Đâu có đơn giản như vậy, vừa rồi âm phong thổi tới, thấm đẫm âm khí, hơn nữa trong phòng khắp nơi đều là thi khí. Tôi không có cách nào đoán ra nguồn gốc tà khí. Thông thiên nhãn của tôi lúc trời tối, có nói cô cũng không hiểu. Tóm lại hiện tại tôi cũng chưa tìm được biện pháp nào phân biệt ai là quỷ. Mặc dù vẫn còn cách kiểm tra đo lường, nhưng như vậy sẽ bứt dây động rừng. Một khi nó biết thân phận đã bị bại lộ, vạn nhất đã thương người, tôi sẽ không kịp ngăn cản, không thể mạo hiểm như thế. Diệp Tư Dương tiến tới một bước giải thích, hiện tại ngoại trừ cô và Lâm Vĩnh Sương, sáu người còn lại đều rất đáng nghi, khả năng tập trung của hắn bị phân tán, vạn nhất con quỷ kia động thủ với người bên cạnh, e sẽ không kịp ngăn cản. Vốn dĩ, nếu là hừng đông hoặc lúc có ánh sáng chan hòa, chỉ cần xem đồng tử của bọn họ một lượt là có thể tìm ra con quỷ đó. Nhưng trước mắt ánh sáng quá mờ, ánh lửa bập bùng, sắc mặt cũng như đồng tử của mọi người nhìn qua không khác nhau là mấy, căn bản không thể phán đoán. Đối mặt với tình huống này, thân là thiên sư, nhất thời cũng không có biện pháp nào chu toàn. Vì thế tôi mới tìm cô lại đây, muốn cô nhớ lại thật kỹ, trong số những người này, ai vẫn luôn ở đâu từ lúc đầu. Tôi chỉ biết mỗi Lâm Vĩnh Sương, mấy người kia chẳng quen một ai không tài nào nhớ được. Chuyện này trông thì đơn giản, chỉ là nhớ gương mặt của vài người mà thôi. Lúc trước Diệp Tư Dương cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống, hơn nữa vốn dĩ cũng không quen biết đám người này, cho nên rốt cuộc ai đi ai ở, căn bản hắn không nắm rõ. An Tiểu Thiển cau mày, từ xa nhìn thấy người kia, lẩm bẩm nói: Tôi cũng không nhớ rõ, ban ngày tất cả mọi người đều ở đây, buổi tối bọn họ lại cùng nhau đi một lượt. Tôi chỉ biết Tiểu Vũ vẫn luôn đi theo tôi, còn những người khác thì thật sự không chú ý, phải làm sao bây giờ? Phải nghĩ cách tìm ra nó càng sớm càng tốt. Diệp Thế Dương nhìn về phía mấy người bên kia, đột nhiên trong đầu nảy ra một sáng kiến. Tôi có cách. Quầy sàn giải thích một cách đơn giản với An Tiểu Thiển. Cô đều có số điện thoại của mấy người này đúng không? Cô thử dùng di động của tôi gọi cho bọn họ. Quỷ có thể biến thành hình người, nhưng sẽ không thể biến ra một cái di động. Ai không có tiếng di động trên người vang lên, kẻ đó chính là giả. An Tiểu Thiển gật đầu, luống cuống tay chân, lấy di động ra, tìm kiếm trong danh bạ điện thoại. Lát sau chìa ra cho Diệp Thiếu Dương một dãy số, thấp giọng nói: Là của người mặc y phục màu xanh da trời. Cô đừng nháy máy, cứ để tôi, đừng để bọn họ để ý tới cô. Diệp Thiếu Dương dùng chính di động của mình để gọi. Đợi một hồi, có tiếng chuông di động vang lên trong phòng. Cô gái mặc y phục màu xanh da trời rút điện thoại từ trong ra. Kết quả điện thoại đã ngắt máy. Cô gái nhìn màn hình di động nói: Số điện thoại từ Thạch Thành là ai nhỉ? Diệp Thiếu Dương lại gọi cuộc thứ hai theo dãy số mà An Tiểu Thiển cung cấp. Là di động của một nam sinh tóc húi cua vang lên. Diệp Thiếu Dương lại ngắt máy, gọi tiếp cuộc thứ ba. Lúc hắn gọi điện thoại, An Tiểu Thiển ở bên cạnh khẩn trương nhìn, sợ di động không vang. Kết quả đến người thứ tư thì di động không vang lên thật. Tắt máy, Diệp Thế Dương nói. An Tiểu Thiển hít một hơi thật sâu, hướng nam sinh kia dùng hết can đảm để nói: Không phải là Tiểu Hải đâu. Diệp Thế Dương nghĩ một hồi, di động tắt máy cũng có thể có khả năng khác, lẩm nhẩm tính số người nói: Ngoài trừ Lâm Vĩnh Sương, cô còn có cô gái áo xanh. Hiện tại đã gọi điện thoại cho ba người, một cái không thông, còn hai người nữa chưa gọi. Còn quỷ đó khẳng định là một trong ba người này. Nếu hai người còn lại đều gọi được, thì nhất định Tiểu Hải có vấn đề. An Tiểu Thiển gật đầu, trong lòng vô cùng hồi hộp, hai mắt nhìn chằm chằm vào ba đối tượng khả nghi. Cả ba đều đang cúi đầu hóa vàng mã, ánh sáng mờ ảo nên không nhìn rõ mặt bọn họ. An Tử Thiển thật rất sợ hãi, lại khẩn trương, nóng lòng muốn biết rốt cục trong ba người này ai mới là quỷ. Diệp Thế Dương gọi số di động mà cô vừa đưa đã thông. Hai người vẻ mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau một cái. Con quỷ chỉ có thể là Tiểu Hải hay người cuối cùng kia. An Tiểu Thiển tìm số điện thoại của người cuối cùng, tên là Lâm Dập. Khi Diệp Thế Dương đang định quay số điện thoại, cửa chính bỗng vang lên tiếng đập cửa. Nè, ta tới đưa bóng đèn. Tới rồi. Không biết vô tình hay cố ý mà Lâm Dập ngồi gần cửa nhất liền đứng lên, đi về phía cửa. Không xong rồi, cái tên kia sớm không tới, muộn không tới, lại nhằm đúng lúc này, cố tình tới. Tuyệt đối không thể để Lâm Dập mở cửa, Diệp Thế Dương một bước vọt đến chặn cửa. Chặn phía trước, đối mặt Lâm Dập xua xua tay nói. Hiện tại không thể mở cửa, chờ chút đã. Lâm Dập đối mặt hắn, ánh sáng từ chậu than cùng trường sinh đuốc, quang đều ở phía sau hắn, mặt bị ngược sáng, cho nên Diệp Thế Dương chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Không thể thông qua ánh mắt mà phán đoán thân phận của hắn. Nhanh tay gọi vào số di động, Diệp Thế Dương áp sát bên tai, nghe thấy vang lên một tiếng, tút. Điện thoại đã thông, nhưng không có tiếng chuông di động vang lên từ người trước mặt. Chẳng lẽ chuông bị chậm, hay là hắn đã tắt nhạc chuông? Ý niệm này vừa mới xẹt qua trong óc hắn, đột nhiên điện thoại có người nhấc máy. Bên kia đầu dây là tiếng một nam sinh còn đang ngái ngủ. Ai đó? Diệp Thế Dương ngừng một giây, che miệng, dùng thanh âm nhẹ nhất có thể nói, vào trong di động nói. Lâm Dập phải không? Ừ, ta đây. Ngươi là ai? Có phải Đại Tam không hả? Ta đã nói với ngươi rồi, hôm nay Tiểu Lệ không tới. Ngươi đừng có hiểu lầm. Tiểu Lệ à, tin tức không nhỏ à. Diệp Thế Dương anh thầm hít vào một hơi, gác máy, hướng mặt nam sinh đối diện nói. Ngươi là Lâm Dập à? Là ta, sao không cho ta mở cửa hả? Diệp Thế Dương không trả lời hỏi. Di động của ngươi đâu? Lâm Dập ngẩn ra, sờ sờ túi quần, nói. Ái, không thấy đâu cả, ngươi biết ở đâu sao? Ở chỗ ta đây. Diệp Thế Dương đưa tay xuống đai lưng, giả bộ lấy đồ định đưa cho hắn. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch. Tiếp đó, cửa bị đẩy ra, một thanh âm vang lên. Sao các ngươi lại không mở cửa ha? Bên ngoài mưa lớn như vậy, ta bị ướt sũng rồi đây này. Một trận gió thổi tới, nháy mắt đã thổi tắt mấy cây nến. Ngay lập tức mọi thứ chìm vào trong bóng tối đen kịch. Diệp Thế Dương thoáng thấy thân thể Lâm Dập bất ngờ lướt nhanh qua phía bên trái của hắn. Tình thế cấp bách, nhanh tay quăng một nắm đậu đồng ra ngoài. Dù trước mắt không nhìn thấy gì, nhưng Diệp Thế Dương vẫn nghe được một tiếng kêu rên cùng với âm thanh u u vang lên. Lập tức vung dây câu hồn quét ngang một đường về hướng phát ra âm thanh. Kết quả bị trượt. Các bạn ơi, này mình không có thể làm tiếp tục như thường xuyên được, tại vì nay vô mùa bánh trung thu rồi, mà năm nào mình cũng làm hết á, mà mình có một mình à, mình đi làm về rồi mình đi chợ rồi về tối á, còn làm bánh. Không có thể mà đọc được nhiều như lúc trước được. Có khi mình làm bánh tới sáng. Tại vì vô mùa rồi khách đặt mình không có bỏ được. Mỗi năm có một mùa bánh trung thu rồi nên mình cũng ráng làm. Rồi khi nào mà hết mùa bánh trung thu thì mình mới lại tiếp tục phụ bạn Jessica soạn được. Tại vì Bạn Jessica soạn một mình cũng vất vả lắm, mà bạn ấy còn con nhỏ, rồi bạn ấy cũng làm, bạn ấy cũng làm công việc của bạn ấy nữa, bạn ấy cũng có nhiều đơn hàng, nên cũng bạn ấy cũng đã cố gắng soạn. Thật sự thì mình rất là mệt luôn, hôm nay là chưa ngủ, từ hôm qua giờ là chưa ngủ luôn, ráng đọc cho xong. Tại vì giờ là bây giờ là đang là trong giờ giải lao, đang ở chỗ làm, đang trong giờ giải lao nên mình mới tranh thủ đọc. Chứ giờ là không có thời gian được nhiều như trước nữa. Nên các bạn, nếu mà các bạn nào mà trách này thế nọ thì các bạn có thể qua kênh khác nghe. Mình không phải là một người chuyên nghiệp, mình không phải là một người kiếm tiền chuyên nghiệp trên YouTube, nên mình không có thể nào mà biên soạn liên tục, mình không có kiếm tiền ở trên này. Thì vẫn có tiền ở trên quảng cáo thì cũng có tiền đó, nhưng mà rất là ít, nên mình không có tập trung vào YouTube, mình chỉ là làm để là đọc, chỉ vì là sở thích thôi. Nếu mà mình muốn kiếm tiền thì mình tập trung vô, mình đọc liên tục, mình soạn liên tục, mình đọc. Nếu các bạn không chờ được thì các bạn có thể mà qua kênh khác để nghe. Vì người ta kiếm tiền trên đó nên người ta làm rất là nghiêm túc. Nên các bạn cũng đừng có trách móc gì hết. Mình cũng chẳng phải là MC hay là một cái gì hết. Mình chỉ thích là mình đọc, thích là soạn. Bạn Jessica soạn cho mình đọc đó, ha, rất là nhiều. Sau này bạn mình chắc mình chỉ nhờ bạn Jessica một thời gian nữa, chứ mình không thể nào mà soạn tiếp được. Nên các bạn đừng có trách móc gì ở đây nha. Rồi, người nào nghe được nghe, không nghe được thì thôi. Xong nha. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.